Nhưng khoảnh khắc chân rời khỏi thang đạo cũ, Lý Viện Viện đột nhiên nhớ ra, lúc nãy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net